Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thiên Cấp Chiến Đài. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần cũng đã biết được tại sao cái tòa phủ đệ lại được bán rẻ cho mình. Hóa ra là cô biểu muội năm xưa nay đã trở thành thánh giả. Tuy nhiên hắn không dám nhận nàng. Và bây giờ thì nhận lại được gọi là sinh kiếm hay còn gọi là trầm nguyên cổ kiếm. Chúng ta cũng biết được cái sự phân cấp trong các loại thánh khí, nó là có bách văn này, thiên văn này, rồi là gọi là còn nhiều hơn nữa, đại khái là như vậy. Thế nên Trương Nhược Trần càng phải kiếm được nhiều binh khí để cho trầm nguyên cổ kiếm cắn nuốt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thiên Cấp Chiến Đài để xem khi lên thi đấu thì chuyện gì sẽ diễn ra. Trong hai ngày tiếp theo, Trương Nhược Trần đã tiêu tốn 6.000 vạn viên linh tinh tại cửa hàng của Võ Thị Thiển Trang để mua lấy 100 kiện Trần Võ Bảo Khí thập giai. Hắn hiện tại không thiếu nhất chính là linh tinh. Với khối tài sản từ linh tinh và các loại bảo vật thu gom được cộng lại, hắn thậm chí có thể sánh ngang với tổng tài sản tích lũy của một gia tộc bán thánh mấy trăm năm. Chỉ cần có thể nâng cao uy lực của Trầm Uyên Cổ Kiếm thì có tiêu tốn bao nhiêu linh tinh cũng đều xứng đáng cả. Trong không gian của thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần cũng dành chọn 5 ngày thời gian để Trầm Uyên Cổ Kiếm hoàn toàn hấp thu 100 kiện Trần Võ Bảo Khí thập giai, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân kiếm thể. Đến đây thì minh văn cơ bản trong Trầm Uyên Cổ Kiếm đã đạt tới 210 đạo. Số lượng minh văn trung cấp thì vẫn giữ nguyên là 18. Uy lực của Trầm Uyên Cổ Kiếm đã tăng lên một tầng cao mới. Tất nhiên với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần còn lâu mới phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Hấp thu được nhiều chiến binh như vậy, kiếm linh của Trầm Uyên Cổ Kiếm vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, ước chừng phải đợi đến khi nó đạt tới cấp bậc thiên văn thánh khí, kiếm linh mới có thể khôi phục lại thương thế. Trương Nhược Trần thẩm nghĩ, sau đó thì hắn luyện tập kiếm pháp trong không gian của thời không, tinh thạch. Trong đầu hắn liên tục hiện lên những hình ảnh khi mà giao thủ với Khổng Lan Du. Một chiêu thiên tâm chi lộ mặc dù đơn giản, nhưng ở trong tay Khổng Lan Du, nó lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, giống như tứ lượng bạt thiên cân vậy, nhẹ nhàng đánh bại Trương Nhược Trần. Cùng một chiêu kiếm pháp thi triển trong tay những người khác nhau thì uy lực phát ra có khoảng cách không ngờ lại lớn đến như vậy. Hiện tại thì ta ngay cả một chiêu của nàng cũng không đỡ nổi. Trong vòng một tháng muốn đỡ được 10 chiêu của nàng tuyệt đối là một thử thách cực đại. Nếu như thành công thì khả năng kiểm soát lực lượng của ta sẽ đạt tới một độ cao chưa từng có. Suốt một ngày, Trương Nhược Trần luôn bắt chước tư thế ra chiêu và cách dùng lực của Khổng Lan Du, hy vọng từ đó mà lĩnh ngộ được điều gì đó. Chỉ riêng một chiêu này thôi, Trương Nhược Trần đã thi triển không dưới ngàn lần. Cuối cùng, hắn nắm bắt được một chút gì đó kỳ diệu, nhận ra sự tinh diệu trong kiếm pháp của Khổng Lan Du. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị tĩnh tâm lại để cảm nhận kỹ lưỡng, thì bên ngoài thời không tinh thạch vang lên tiếng của Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần, xe ngựa của thần kiếm thánh địa đã tới bên ngoài võ thị dịch quán để đón người. Họ nói là kỳ hạn 3 ngày đã tới. Truyền nhân của thần kiếm thánh địa đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng ngươi quyết chiến công bằng tại Thiên Cấp Chiến Đài. Bị tiếng nói của Tiểu Hắc làm cho giật cả mình, cảm giác huyền diệu trong đầu Trương Nhược Trần đột nhiên biến mất. Hắn muốn tiếp tục bắt lấy cảm giác đó nhưng lại không có kết quả. Hắn thở dài bước ra khỏi không gian. Truyền nhân của thần kiếm thánh địa hẳn là ám chỉ Lỗ Phiên Thiên, và Trương Nhược Trần quả thực đã hứa là sẽ đánh vén một trận. Ta bị Khổng Lan Du đánh bại bằng một kiếm không chỉ là do khả năng kiểm soát lực lượng chưa đủ tinh diệu, mà kinh nghiệm thực chiến của ta cũng còn rất nhiều thiếu sót. Nhân cơ hội này, đến Thiên Cấp Chiến Đài đánh một trận thống khoái, biết đâu trong chiến đấu ta lại thăng tiến nhanh hơn. Nghĩ thông suốt, Trương Nhược Trần liền bước lên cố xe ngựa của thần kiếm thánh địa, đi về hướng võ thị đấu trường tại khu vực thành nội thứ bảy. Võ thị đấu trường ở thành khu thứ bảy này là nơi chiến đấu kịch liệt nhất trong toàn bộ Đông Vực Thánh Thành, thậm chí trong toàn bộ Đông Vực Thần Thổ, bởi vì số lượng thiên chi kiêu tử tụ tập ở đây hết. Đệ tử của các học viện võ quán bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào võ thị đấu trường để chiến đấu. Họ không chỉ đơn giản là muốn nhất chiến thành danh, mà còn muốn thông qua chiến đấu để không ngừng mài luyện bản thân, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu. Lỗ Phiên Thiên vốn dĩ đã có danh tiếng rất lớn ở Đông Vực, sở hữu thần mộc chi thể, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới thiên cực cảnh. Ở trong số bạn cùng lứa, rất ít người có thể so sánh được với hắn. Thế hệ này, nếu như không xuất hiện những cái nhân tài nghịch thiên trăm năm khó gặp như là Trương Nhược Trần, Bộ Thiên Phàm hay là Đế Nhất, thì với tư chất của Lỗ Phiên Thiên nhất định sẽ là hào quang vạn trượng, trở thành biểu tượng của cả một thời đại. Chỉ là hắn số đen sinh ra không hợp thời, Thời đại này không chỉ có mấy vị thánh thể xuất hiện, mà còn có những nhân kiệt có thể tu luyện tới vô thượng cực cảnh như Trương Nhược Trần, Bộ Thiên Phàm, cho nên danh tiếng của hắn bị đè xuống. Dù vậy thì thiên tư của Lỗ Phiên Thiên là vẫn không thể xem thường, không chỉ đột phá thiên cực cảnh đại cực mà còn luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc, khiến thần mộc chi thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trước khi Trương Nhược Trần đến võ thị đấu trường thì Lỗ Phiên Thiên đã liên tiếp khiêu chiến 7 vị võ giả trên thiên bảng, 7 trận toàn thắng. Lúc này hắn đang tiến hành trận thứ 8, người giao thủ với hắn tên là Dịch Khúc Sinh, là đệ tử của Huyền Không Tông, xếp hạng thứ 5800 trên thiên bảng, điểm quân công quán đạt tới 28.700.000. Thiên bảng nó thu thập các võ giả thiên cực cảnh trong toàn cõi Côn Luân giới, chỉ những võ giả thiên cực cảnh thắng liên tiếp 10 trận trên thiên cấp chiến đài hoặc tích lũy được 1 vạn điểm quân công ở chiến trường khư giới mới có tư cách để tiến vào thiên bảng. Hiện tại số lượng võ giả thu lục trong thiên bảng lên tới là 370 vạn người, tuổi tác đều phải dưới 60. Những võ giả có thể tiến vào top 1 vạn, không ai không phải là hạng cao thủ hàng đầu, hầu như đều có thể chất đặc thù. Hơn nữa, ở hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, họ chắc chắn cũng đã rất gần với cảnh giới vô thượng cực cảnh. Có thể nói là võ giả xếp hạng trong top 1 vạn của thiên bảng thì đều là những nhân kiệt vạn người có một. Trăm năm sau, họ chính là kẻ thống trị Côn Luân giới, đại đa số đều có thể trở thành bá chủ một phương. Dịch Khúc Sinh này trông khoảng 30 tuổi, mặc một bộ nho sam màu xanh nhạt. Phía trên môi còn để hai hàng ria mép chỉnh tề, dáng vẻ của một văn sĩ. Người này, năm 38 tuổi đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, thiên tư còn cao hơn nhiều truyền nhân của các thánh giả môn phiệt. Thế nhưng năm nay, hắn đã 58 tuổi mà vẫn dừng lại ở thiên cực cảnh đại viên mãn, dòng dã 20 năm mà không thể đột phá qua cực hạn của phàm nhân. Dù vậy thì trong 20 năm qua, thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, luôn đứng trong top 1 vạn của thiên bảng. Mặc dù cảnh giới chưa phá vỡ được cực hạn của võ giả phàm trần, nhưng thực lực bộc phát ra thì đã vượt qua cái cực hạn đó, đủ để đối kháng với Tử Sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Lỗ Phiên Thiên, ngươi vừa mới đột phá thiên cực cảnh đại cực đã dám tới khiêu chiến ta, liệu có phải quá cuồng vọng hay không? Dịch Khúc Sinh tay cầm một cây quạt sắt, trên mặt lộ vẻ thong dong tự tại. Trong mắt của Dịch Khúc Sinh thì Lỗ Phiên Thiên dù sao vẫn còn quá trẻ đi, dù có thắng 7 trận liên tiếp cũng chẳng có gì ghê gớm. Hồi hắn ở độ tuổi của Lỗ Phiên Thiên, chẳng phải cũng từng bế nghĩa thiên hạ, từng thắng liên tiếp 31 trận tại võ thị đấu trường đó sao? Nhưng vậy thì đã sao chứ? Hiện tại hắn chẳng phải vẫn là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn mà không thể đột phá tới Ngư Long cảnh hay sao? Thánh đạo có cầu, xưa này vẫn vậy. Lỗ Phiên Thiên vác kiếm mà đứng, ánh mắt kiên định nói, Dịch Khúc Sinh, ngươi đã già rồi, sau ngày hôm nay ta sẽ thay thế ngươi, trở thành người xếp hạng thứ 5800 mới của thiên bảng. Thú thực thì từ đầu đến cuối, ta chưa từng coi ngươi là đối thủ của ta là kẻ khác, ngươi chẳng qua chỉ được dùng để luyện tay mà thôi. Hả, đợi đến khi bị ta đánh văng ra khỏi thiên cấp chiến đài, ngươi sẽ không nói những lời hoành hoàng như vậy. Dịch Khúc Trinh có chút tức giận, điều động chân khí xông về phía Lỗ Phiên Thiên, đánh ra một đạo trưởng ấn, bành. Trên chiến đài, hai vị cao thủ kịch liệt giao tranh, võ thị đấu trường vang lên những tiếng hò reo không ngớt, có tới gần 1.200.000 võ giả ngồi trên khán đài hình vòng cung để quan sát trận chiến giữa Lỗ Phiên Thiên và Dịch Khúc Sinh. Lỗ Huyên nhìn thấy Trương Nhược Trần tiến vào, lập tức từ trên khán đài lao xuống khoác tay hắn rất tự nhiên. Trương Nhược Trần, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ca ca ta là một kẻ cuồng chiến, đã không kịp đợi, cho nên lên chiến đài khiêu chiến các võ giả trên thiên bảng trước. Trước khi ngươi tới, huynh ấy đã đánh bại 7 người. Trương Nhược Trần nhìn lên thiên cấp chiến đài một cái mà nhận xét. Thực lực của ca ca người tiến bộ rất lớn, ta nhớ trước đây huynh ấy xếp hạng ngoài là 30 vạn trên thiên bảng, bây giờ vậy mà dám khiêu chiến với Dịch Khúc Sinh xếp ở trong top 1 vạn. Lỗ Huyền cười hì hì, với thực lực hiện tại của ca ca ta, muốn thắng Dịch Khúc Sinh tuyệt đối không phải chuyện khó, tất nhiên còn phải nhờ vào miếng Tử Vân Trầm Hương Mộc mà ngươi tặng cho huynh ấy. Sau khi luyện hóa nó, thần mộc chi thể của huynh ấy đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Theo tông chủ nói thì thể chất hiện tại của Kakata đủ để đối kháng với thánh thể rồi. Trương Nhược Trần chăm chú quan sát trận đấu trên thiên cấp chiến đài, không kìm lòng được mà gật đầu tán thưởng. Thực lực của họ đều rất lợi hại, võ kỹ tinh diệu, chiêu thức thì lưu loát, hầu như đã phát huy được sức mạnh cực hạn của võ giả phàm trần. Ở dưới Ngư Long cảnh hiếm có người là đối thủ của họ. Nếu không sử dụng sức mạnh võ hồn, với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, hắn cũng không nắm chắc tuyệt đối sẽ đánh bại được Lỗ Phiên Thiên. Hơn nữa Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được là Lỗ Phiên Thiên cũng có thủ đoạn ẩn giấu. Khi giao thủ với Dịch Khúc Sinh, hắn chưa hề dùng hết toàn lực. Trương Nhược Trần có thể hấp thu bán thánh chi quang để nâng cấp võ hồn lên trình độ của Ngư Long đệ lục biến. Với sự cường đại của thần kiếm thánh địa, chắc chắn cũng có thể tìm bán thánh chi quang để nâng cao võ hồn cho Lỗ Phiên Thiên. Dù võ hồn của Lỗ Phiên Thiên không thể đạt tới trình độ kinh khủng như là Ngư Long đệ lục biến thì cũng tuyệt đối là không thấp. Lần đầu tiên Trương Nhược Trần cảm thấy giao thủ với Lỗ Phiên Thiên e rằng sẽ là một trận ác chiến, chứ tuyệt đối không có thắng dễ dàng đâu. Khi Trương Nhược Trần ngồi xuống khán đài, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Nàng mặc một bộ y phục màu bích lục, vòng eo thon thả, thắt một sợi ngọc đới màu trắng, phác họa rõ một thân hình lồi lõm và vô cùng quyến rũ, chính là Đoan Mộc Tinh Linh. Nàng ngồi ngay vị trí phía sau Trương Nhược Trần, gương mặt thiếu nữ chỉ như mười mấy tuổi, nở ra nụ cười xinh đẹp. Trương Nhược Trần, nghe nói người sắp giao thủ với chuyển nhân của thần kiếm thánh địa, ta đã phải đến võ thị đấu trường từ sớm để đợi ngươi. Kể từ khi biết được thân phận chân thực của Đoan Mộc Tinh Linh, mối quan hệ giữa Trương Nhược Trần và nàng có chút xa cách, đã không còn thân thiết và khăng khít như xưa nữa. Trương Nhược Trần nhìn Đoan Mộc Tinh Linh một cái mà cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, đã lâu không gặp. Đôi môi đỏ mọng của Đoan Mộc Tinh Linh khẽ nhếch lên, đuôi mắt cong cong, có chút oán trách. Chúng ta đều ở tại Vũ Thị Dịch Quán, vậy mà ngươi lại chưa từng chủ động đến tìm ta, tất nhiên là phải đã lâu không gặp. Ta biết ngay mà, khi ngươi biết được thân phận thật của ta, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ quay lại như trước. Câu nói cuối cùng nàng dùng âm ba để chuyển thanh, chỉ có một mình Trương Nhược Trần nghe thấy. Sau đó nàng hít sâu một hơi, có chút tự giễu mà nói. Ngươi cứ yên tâm mà chuẩn bị cho trận chiến, sắp tới đi, đừng để ý đến ta. Dạo này ta hay suy nghĩ lung tung thôi. Lỗ Phiên Thiên là một đối thủ lợi hại, ngươi ngàn vạn lần chớ có lơ là. Nếu như ngươi đánh bại hắn, ta sẽ tặng ngươi một loại ngũ hành linh bảo. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, lập tức hỏi. Ở tại ngũ hành khư giới, thì nhận được loại ngũ hành linh bảo nào? Tại ngũ hành khư giới, Trương Nhược Trần tổng cộng có được 3 loại ngũ hành linh bảo là Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc và Hoàng Kim Thần Chi, thế nhưng còn 2 loại nữa chưa có thu hoạch. Trương Nhược Trần đối với việc tu luyện võ đạo tự nhiên phải có dã tâm, không chỉ muốn tu luyện thành song linh hay là tam linh bảo thể, mà muốn tu luyện hẳn ra ngũ hành hỗn độn thể, vượt xa cả thánh thể. Người nếu như đã tu võ mà không có dã tâm thì làm sao có thể trở thành nhân vực thượng nhân được? Võ giả không có dã tâm thì làm sao trở thành cường giả cái thế chứ? Một trong 5 loại linh bảo dưỡng thánh huyết thổ, Đoan Mộc Tinh Linh chớp chớp mắt mỉm cười nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lỗ Phiên Thiên, ta liền có thể tặng ngươi một phần dưỡng thánh huyết thổ. Không cần đâu, ta cũng vừa vặn có được 3 loại ngũ hành linh bảo, có thể dùng 2 loại trong đó là Hắc Thủy Lưu Ly Tinh và Tử Vân Trầm Hương Mộc trao đổi với tỷ. Trương Nhược Trần nói, số lượng Hoàng Kim Thần Chi rất ít, trước khi tu luyện thành Kim Linh Bảo Thể, hắn sẽ không dễ dàng mang ra trao đổi hoặc bán đi. Còn Hắc Thủy Lưu Ly Tinh và Tử Vân Trầm Hương Mộc thì hắn lại có rất nhiều. Qua cuộc trò chuyện với Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh có thể cảm nhận sự xa cách của hắn. Nếu là trước đây khi nàng muốn tặng bảo vật cho Trương Nhược Trần, hắn tuyệt đối sẽ không khách sáo với nàng. Nàng nhìn sâu vào mắt Trương Nhược Trần một cái rồi không tiếp tục nói thêm gì nữa. Đột nhiên, võ thị đấu trưởng vang lên những tiếng hò hét rung trời, tất cả mọi người đều đứng dậy hô vang cái tên Lỗ Phiên Thiên. Hóa ra vừa rồi, khi Trương Nhược Trần còn đang cùng trao đổi với Đoan Mộc Linh Tinh, thì Lỗ Phiên Thiên đã đánh bại Dịch Khúc Sinh, rời khỏi thiên cấp chiến đài. Phải biết rằng Dịch Khúc Sinh xếp trong top 10000 của thiên bảng, có thể so tài cao thấp với cường giả Ngư Long đệ nhất biến. Rất nhiều người không ngờ rằng hắn lại bại dưới tay Lỗ Phiên Thiên nhanh như vậy, chỉ kiên trì được có 92 chiêu. Lỗ Phiên Thiên hiện tại mới có tu vi thiên cực cảnh đại cực mà đã có thể đánh bại Dịch Khúc Sinh trong vòng 100 chiêu. Vậy thì trong vòng 5 năm nữa, Lỗ Phiên Thiên chắc chắn sẽ đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, tích lũy vài năm là sẽ có cơ hội đột phá vào top 10 của thiên bảng. Chắc là không thể đâu, những nhân vật trong top 10 thiên bảng không phải thánh thể thì cũng là những thiên chi kiêu tử có thể đối kháng với thánh thể trong cùng cảnh giới. Độ khó đột phá vào top 10 thiên bảng còn lớn hơn gấp 100 lần so với đột phá Ngư Long cảnh. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhận ra, với thực lực hiện tại của Lỗ Phiên Thiên, ở trong cùng cảnh giới, hắn đã không yếu hơn thánh thể bao nhiêu rồi. Cái gì? Hắn mạnh đến vậy rồi sao? Toàn bộ võ thị đấu trường đều bị thực lực mà Lỗ Phiên Thiên thể hiện ra, làm cho kinh ngạc. Một số cao thủ tiền bối đã bước vào Ngư Long cảnh, còn dự đoán rằng trong vòng 10 năm, Lỗ Phiên Thiên có cơ hội lọt vào top 10 thiên bảng. Hiện tại võ giả tiến vào thiên bảng lên tới hàng triệu người, giải rác khắp cõi Côn Luân giới. Thế nhưng chỉ những người lọt vào top 100 hay top 10 mới được mọi người thực sự ghi nhớ, thực sự mới được gọi là vang danh thiên hạ. Có thể nói top 10 thiên bảng chính là một loại vinh dự rất cao. Nếu như là thời đại mà nhân tài xuất hiện lớp lớp, dù là nhân kiệt sở hữu thánh thể cũng chưa chắc lọt được vào top 10 thiên bảng. Một vị lão giả mặc tử bào ngồi phía trên thiên cấp chiến đài tuyên bố, thần kiếm thánh địa Lỗ Phiền Thiên đánh bại Huyền Không Tông Dịch Khúc Sinh, thay thế thứ hạng của Dịch Khúc Sinh trong thiên bảng là 5.800, nhận được 28.700 điểm quân công. Lỗ Phiền Thiên, ngươi có muốn khiêu chiến thứ hạng cao hơn trên thiên bảng không? Lỗ Phiền Thiên hiên ngang đứng giữa thiên cấp chiến đài, xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giơ tay chỉ kiếm về phía hắn. Trương Nhược Trần, ngươi đã đến rồi thì chúng ta hãy công bằng chiến một trận. Hôm nay ta muốn thỉnh giáo xem thanh niên vương giả của Đông Vực rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Theo ánh mắt của Lỗ Phiền Thiên, mọi người lần lượt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Cái gì? Trương Nhược Trần vậy mà cũng đến võ thị đấu trường rồi. Lỗ Phiền Thiên vậy mà lại muốn chiến với hắn. Một võ giả trẻ tuổi rất kinh ngạc, giáo giáp tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần. Một nam tử đầu trọc mặc vải thô, ngồi hàng đầu tiên của võ thị đấu trường, vóc dáng cao lớn, mặt đầy thịt, trông giống như một gã đồ tể. Thế nhưng đôi mắt thì lại vô cùng thâm thúy, tràn đầy ánh sáng trí tuệ, tạo nên một loại khí chất hoàn toàn khác biệt với hình thể như đi bán thịt lợn của mình. Nam tử đầu trọc khoanh tay trước ngực, nói với người trẻ tuổi vừa nãy. Chẳng lẽ người không biết sao, hôm nay ta đến võ thị đấu trường chính là đặc biệt để xem trận chiến của hai người họ. Đây là một cuộc long hổ tranh hùng, cả hai đều là những thiên chi kiêu tử hạng nhất. Nếu như không đánh một trận, thì e rằng chẳng ai dự đoán được ai mạnh hơn. Bên hông của nam tử đầu trọc này treo bốn miếng lệnh bài, lần lượt là hoàng cấp thiết lệnh màu đen, huyền cấp đồng lệnh màu xanh, địa cấp ngân lệnh màu trắng và thiên cấp kim lệnh màu vàng, đại diện cho việc hắn lọt vào hoàng bảng ở hoàng cực cảnh, huyền bảng ở huyền cực cảnh, địa bảng ở địa cực cảnh và thiên bảng ở thiên cực cảnh. Trên hoàng cấp thiết lệnh khắc dòng chữ hoàng bảng đệ nhất, trên huyền cấp đồng lệnh khắc hàng chữ huyền bảng đệ nhất, trên địa cấp ngân lệnh cũng khắc dòng chữ địa bảng đệ nhất. Còn miếng thiên cất lệnh cuối cùng thì bạn bị ba miếng lệnh bài phía trên che khuất, không nhìn thấy được hàng chữ khắc trên lệnh bài, tự nhiên cũng không thấy được thứ hạng quán trên thiên bảng. Tuy nhiên, nhìn thứ hạng quán trên hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng đã quá đủ để dọa người, khiến vị võ giả trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn kinh ngạc đến mức không dám nói lời nào nữa. Ở bên trái nam tử đầu chọc này có một thiếu nữ trẻ tuổi đeo mạng che mặt, đôi mắt của nàng lộ ra ngoài vô cùng xinh đẹp. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy ba miếng lệnh bài bên hông của nam tử đầu chọc, nhưng vẫn tỏ ra rất thoải mái, hử lạnh một tiếng. Ta thấy chưa chắc đâu, Trương Nhược Trần hiện tại mới chỉ khoảng 20, tu luyện võ đạo mới được có vài năm, Lỗ Phiền Thiên kia đã 26 tuổi, tu vi võ đạo chắc chắn trên cơ Trương Nhược Trần. Nam tử đầu chọc nói, à, nói như vậy là người xem trọng Lỗ Phiền Thiên hơn ư? Thiếu nữ bịt mặt mỉm cười, nếu như ở trong cùng cảnh giới Trương Nhược Trần có lẽ mạnh hơn Lỗ Phiền Thiên một bậc, nhưng bây giờ Trương Nhược Trần chắc hẳn còn chưa phải đối thủ của Lỗ Phiền Thiên. Có lẽ vậy. Nam tử đầu chọc mở miệng. Hôm nay tại võ thị đấu trường có ẩn giấu rất nhiều cao thủ thiên bảng, trong đó có một số người thì đã thành danh nhiều năm, bình thường họ không phải là lịch lãm chiến trường khư giới thì cũng là bế quan tu luyện. Thế nhưng nghe nói là Lỗ Phiền Thiên muốn công khai khiêu chiến một vị trong lục đại vương giả thế hệ mới là Trương Nhược Trần, thì rất nhiều cường giả thiên bảng đang bế quan cũng đặc biệt phá quan mà ra để đến quan chiến. Rất nhiều người trong số họ đều muốn biết Trương Nhược Trần rốt cuộc mạnh tới mức nào, liệu có xứng đáng với cái danh xưng gọi là thanh niên vương giả hay không. Nếu Trương Nhược Trần không xứng đáng thì rất nhiều người muốn thay thế vào vị trí đó. Danh hiệu thanh niên vương giả hầu như có thể sánh ngang vinh dự top 10 thiên bảng rồi. Người ta gọi là nhân lực danh thì thụ lập ảnh. Không biết bao nhiêu nhân tài đang đứng phía dưới ngước nhìn bọn họ, sẵn sàng xông lên đánh ngã họ để thay thế vị trí. Dưới sự chú ý của mọi người, Trương Nhược Trần đeo trầm uyên cổ kiếm, từng bước đi lên thiên cấp chiến đài, đứng đối diện với Lỗ Phiền Thiên. Trong khoảnh khắc toàn bộ võ thị đấu trưởng im lặng, vô số ánh mắt đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Trương Nhược Trần tỏ ra tâm bình khí hòa, không bị ngoại cảnh tác động mà nói, Lỗ huynh, huynh vừa trải qua 8 trận chiến, chắc chắn đã tiêu hao không ít chân khí. Ta đợi huynh nửa canh giờ, huynh khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, rồi chúng ta đánh cũng chưa muộn. Lỗ Phiền Thiên cũng không khách sáo, lập tức nuốt một viên hồi khí đan, đứng giữa thiên cấp chiến đài khôi phục chân khí. Có thể thấy là hắn cũng rất coi trọng trận chiến này. Biết được là Trương Nhược Trần rất khó chiến thắng cho nên tuyệt đối không thể khinh suất. Đồng thời Trương Nhược Trần cũng nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại chiêu thiên tâm chi lộ của Khổng Lan Du. Hắn muốn tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo tinh diệu ẩn trong chiêu kiếm pháp đó. Mặc dù hiện tại đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh nhưng mới chỉ coi là sơ giai thôi. Trong số tu sĩ thiên cực cảnh và ngư long cảnh đã được coi là khá lỗi lạc rồi. Thế nhưng ở trong mắt của thánh giả thì vẫn còn kém xa. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được một vài phần tinh túy trong cái chiêu thiên tâm chi lộ của Khổng Lan Du, chắc chắn hắn có thể bước vào cảnh giới kiếm tâm thông minh trung giai. Nửa canh giờ trôi qua rất mau, Lốt Viên Thiên mở mắt, trong mắt phát tỏa linh quang sắc lẹm mà nói: Trương Nhược Trần, ta đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, ra kiếm đi. Được, nếu đã vậy thì chiến thôi. Trương Nhược Trần vẫn không mở mắt, chỉ dùng năm ngón tay vận khí, chấm nguyên cổ kiếm sau lưng bay ra rớt vào tay hắn. Ồ, một chiêu tùy ý thì triển ra chính là thiên tâm chi lộ mà hắn đang diễn luyện vô số lần trong đầu. Tưởng chừng chỉ là một kiếm nhưng lại hình thành vô số đạo kiếm ảnh, cuối cùng hội tụ thành một con đường kiếm dài hơn 10 thước, kéo dài tới trước mặt Lỗ Phiên Thiên. Một chiêu kiếm pháp linh cấp hạ phẩm đơn giản nhưng lại khiến Lỗ Phiên Thiên nảy sinh cảm giác là không thể phá giải. Khi thế hắn vừa ngưng tụ trong nháy mắt tàn vỡ, buộc phải bước gấp lui về phía sau. Nếu không lùi, hắn căn bản không có cách nào đối phó với những kiếm chiêu tiếp theo của Trương Nhược Trần. Khổng Lan Du là tu vi bậc nào, một chiêu thiên tâm chi lộ mà nàng thi triển ra hầu như có thể gọi là thánh giả truyền đạo, không chỉ đơn thuần là so kiếm với Trương Nhược Trần mà là đang chỉ điểm cho hắn. Trương Nhược Trần lại là ngộ tính bậc nào, tuy chỉ mới một ngày ngắn ngủi nhưng đã lĩnh ngộ được không ít chân đế của chiêu kiếm này. Trong vô thức, kiếm đạo cảnh giới quán lần nữa thăng tiến. Chính vì vậy mà hắn thi triển một chiêu thiên tâm chi lộ mới có thể bức lui một cường giả như Lỗ Phiên Thiên. Ngay khi Lỗ Phiên Thiên đứng vững gót chân, hai chân khuỵu xuống, sống lưng hạ thấp, dùng tư thế phòng thủ để chuẩn bị đón nhận những đợt tấn công bằng kiếm pháp hung mãnh hơn từ Trương Nhược Trần, thì lại phát hiện ra chiêu thứ hai Trương Nhược Trần thi triển vẫn là chiêu kiếm pháp linh cấp hạ phẩm vừa rồi, thiên tâm chi lộ. Sao lại là chiêu này? Lỗ Phiên Thiên vô cùng đau đầu. Một chiêu kiếm pháp tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô số biến số, khiến hắn không dám chống đỡ một cách khinh suất. Thế là hắn tiếp tục lại phải thi triển thân pháp né qua một bên. Trước khi Trương Nhược Trần chưa tung ra sát chiêu, thì Lỗ Phiên Thiên giữ thái độ thận trọng. Trận chiến này hắn bắt buộc phải chứng minh bản thân, sở hữu thực lực của thanh niên vương giả, cho nên tuyệt đối không thể bại và cũng tuyệt đối không thể tự đại. Nhìn thấy trạng thái giao chiến của hai người, rất nhiều võ giả ngồi trên khán đài vô cùng hoang mang khó hiểu. Trương Nhược Trần vậy mà lại nhắm mắt để giao thủ với Lỗ Phiên Thiên, liệu có quá cuồng vọng hay không đây? Thiếu nữ bịt mặt kia khẽo nhíu mày có chút phản cảm mà nói. Theo nàng thấy thì việc Trương Nhược Trần nhắm mắt giao thủ là không được tôn trọng đối thủ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, với cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, việc mở mắt hay nhắm mắt chiến đấu chẳng có gì khác biệt. Chẳng lẽ người không biết thiên tư của Trương Nhược Trần về tinh thần lực còn cao hơn cả thiên tư võ đạo sao? Sau đó nàng chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào thiên cấp chiến đài mà nói tiếp. Hơn nữa ta cảm thấy Trương Nhược Trần không phải đang chiến đấu mà hắn đang bước vào một loại trạng thái tu luyện nào đó, hẳn là đang tham ngộ một loại kiếm pháp thâm ảo. Trương Nhược Trần đang tham ngộ kiếm pháp thâm ảo ư? Đôi mắt như mộng của nữ tử kia không ngừng chớp động, có chút không quá tin, cũng không tán đồng quan điểm của Đoan Mộc Tinh Linh. Nàng lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần thi triển rõ ràng là linh cấp hạ phẩm võ kỹ thiên tâm kiếm pháp của Lưỡng Nghi Tông. Ở tại Lưỡng Nghi Tông, cho dù chỉ là võ giả huyền cực cảnh cũng có thể tu luyện bộ kiếm pháp này tới đại thành, cho dù thâm ảo thì liệu có thể thâm ảo đến mức nào? Cho dù trên mặt nàng phủ một tầng khăn lụa mỏng thì vẫn không cách nào che giấu được khí chất siêu phàm thoát tục trên người. Có thể tưởng tượng được dưới lớp mạng che mặt kia nhất định là dung nhan của tuyệt thế giai nhân. Trong đôi mắt sáng như tuyết của mông diện nữ tử này tràn ngập vẻ khinh thường. Y nguyên vẫn coi thường Trương Nhược Trần là loại võ giả trẻ tuổi mới thành danh mà đã cuồng vọng tự đại. Như thế, ở chỗ nàng người ta gọi là mất nết. Và những kẻ như vậy thường thường chỉ là hạng ếch ngồi đáy giếng, một khi gặp phải cường giả thực thụ sẽ bị đánh sâu xuống vực thẳm thôi. Đoan Mục Tinh Linh đảo mắt một cái mà nói, cái thâm ảo mà ta nói không phải là chiêu thức kiếm pháp mà là cảnh giới kiếm đạo ẩn hàm trong đó. Ngươi lẽ nào không biết Trương Nhược Trần đã đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh? Cảnh giới kiếm đạo quán ở thế hệ trẻ đã là vô địch. Cái đó thì chưa chắc. Nếu Trương Nhược Trần có thể tu luyện tới kiếm tâm thông minh, tự nhiên cũng có những thiên tài kiếm đạo khác có thể tu luyện tới cảnh giới này. Ánh mắt của mông diện nữ tử băng lãnh nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh, dùng khẩu khí châm ngòi mà đối chọi. Đoan Mộc Tinh Linh lại không hề thoái lui nửa bước, cười nói, đã như vậy chúng ta cứ chống mắt lên mà đợi, dù sao chiến đài cũng ở ngay đó, bọn hắn rất nhanh có thể phân ra thắng bại. Ở trên thiên cấp chiến đài, Trương Nhược Trần đã liên tục thi triển 17 chiêu thiên tâm chi lộ và Lỗ Phiên Thiên cũng thi triển 17 lần né tránh. Lỗ Huyền đứng dậy, hai tay chống nạnh, có chút tức giận lớn tiếng quát, ca, rốt cuộc huynh có làm được hay không? Nếu không được thì xuống khỏi chiến đài đi, đừng làm mất mặt thần kiếm thánh địa của chúng ta. Nghe thấy lời này, trong lòng Lỗ Phiên Thiên cấp hỏa, lạnh lùng liếc Lỗ Huyên một cái. Không chỉ có mỗi Lỗ Huyên, mà trong võ thị đấu trường những võ giả khác cũng đều có chút không kiên nhẫn. Nguyên bản bọn hắn cho rằng đây sẽ là một trận chiến long tranh hổ đấu đặc sắc, là không ngờ nó tẻ nhạt vô vị như vậy. Một kẻ thì từ đầu đến cuối chỉ thi triển đúng một chiêu kiếm pháp, một kẻ từ đầu đến cuối chỉ biết né tránh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trận này còn gì để xem nữa đây. Thực ra thì Lỗ Phiên Thiên chiến đấu là tương đối nghẹn khuất, bởi vén thủy chung nhìn không thấu chiêu thức tiếp theo của Trương Nhược Trần, cho nên chỉ có thể bị động không ngừng né tránh. Sau 17 chiêu thăm dò, Lỗ Phiên Thiên rốt cuộc trong lòng đã nắm chắc chuẩn bị phản kích. Khi Trương Nhược Trần thi triển ra chiêu Thiên Tâm Chi Lộ thứ 18, hắn không lùi mà còn tiến tới, tay cầm thanh trưởng tì kiếm bình trực chữ nhất đâm thẳng tới, suy, hai kiếm giao thoa bắn ra từng hỏa hoa, phát ra tiếng ma sát chói tai, cuối cùng cũng thực sự giao thủ, võ thị đấu trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Những nhân kiệt của thiên bảng đặc biệt tới quan chiến kia toàn bộ đều tập trung tinh thần, nín thở ngưng thần, muốn kiến thức được kiếm pháp của Trương Nhược Trần và Lỗ Phiên Thiên, xem rốt cuộc nó cao minh tới mức độ nào. Một chiêu giao thủ, nhân ảnh tách ra lại thối lui qua hai bên. Trong nháy mắt sau đó, Lỗ Phiên Thiên chủ động xuất kích, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, điều động chân khí toàn thân, hội tụ vào hai cánh tay, mãnh liệt bổ ra một kiếm. Một kiếm này vô cùng bá đạo, kiếm thế dứt khoát và lưu loát, không có bất kỳ hư chiêu hay hoa mỹ nào. Đứng ở đài quan chiến, đám người có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo kiếm khí từ thanh kiếm trong tay Lỗ Phiên Thiên bay ra, đem không khí hai bên trái phải tách rời, hình thành một đạo kiếm phát, bộc phát ra khí thế hùng hồn. Thấp thoáng trong không trung có thể nghe thấy những tiếng nổ âm mầm, chấn động vào linh hồn người khác. Thật là một kiếm khủng khiếp, thực lực của Lỗ Phiên Thiên này quả nhiên cường đại, chỉ bằng uy lực của một kiếm này đã đủ liều mạng một chiêu với tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Trái tim của Đoan Mộc Tinh Linh thắt lại, có chút lo lắng cho Trương Nhược Trần. Sự cường đại của Lỗ Phiên Thiên vượt ngoài dự liệu của nàng, phải biết rằng Ngư Long cảnh đã siêu việt cảnh giới võ đạo phàm nhân. Ngư Long đệ nhất biến được gọi là tiên thiên thai tức, tự phục nội khí, ác cố thủ nhất, có thể điều động thiên địa linh khí làm lương thực cho bản thân, đạt tới cảnh giới ích cốc. Người như vậy thì không được gọi là võ giả mà là tu sĩ rồi. Chỉ cần tiến vào trạng thái thai tức, cho dù có trầm thụy dưới đáy đại hà một năm cũng sẽ không thể nào chết vì nghẹt thở, cũng không chết vì đói. Đó là cảnh giới thực sự siêu việt phàm nhân, khiến vô số võ giả phải hướng tới. Thực lực của Lỗ Phiên Thiên có thể đối kháng với tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến thì có thể thấy sự cường đại quán. Đối mặt với một kiếm cực mạnh do Lỗ Phiên Thiên bộc phát, Trương Nhược Trần vẫn là nhắm nghiền đôi mắt. Thần tình trên mặt hắn vẫn là bình tĩnh như nước, lần nữa thi triển một chiêu Thiên Tâm Chi Lộ. Chỉ có điều Thiên Tâm Chi Lộ này so với chiêu thức hắn thi triển lúc trước, dường như có một chút biến hóa. Vù! Trương Nhược Trần chỉ phất tay một cái, kiếm khí bay ra, giống như một chuỗi tàn ảnh, bắn ra bốn phía, hình thành tới sáu đạo kiếm lộ, bành bành. Kiếm khí va chạm phát ra một chuỗi những tiếng nổ lớn, sau đó Trương Nhược Trần tiếp tục thi triển kiếm chiêu. Trong vòng một nhịp thở, hắn thi triển ra 36 chiêu Thiên Tâm Chi Lộ, mỗi một chiêu ẩn hàm kiếm đạo vận vị đều không giống nhau. Lỗ Phiên Thiên cũng không xuất đoạn chiêu mà chống đỡ kiếm pháp do Trương Nhược Trần thi triển ra, lại lâm vào trạng thái bị động. Làm sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần thi triển bất quá chỉ là một chiêu kiếm pháp linh cấp hạ phẩm đơn giản, vì sao lại có thể áp chế ta được? Không đúng, Trương Nhược Trần đây là đang ngộ kiếm, nhìn như chỉ là một chiêu kiếm pháp nhưng lại ẩn hàm vô thượng chân đế của kiếm đạo. Chỉ có đánh vỡ trạng thái ngộ kiếm của Trương Nhược Trần mới có thể làm loạn thế trận quán. Cũng chỉ có như thế, Lỗ Phiên Thiên mới có thể chiếm cứ thượng phong. Sau khi nghĩ được thông suốt điểm này, Lỗ Phiên Thiên không cùng chiến đấu với Trương Nhược Trần nữa, mà thối lui tới giữa chiến đài, hai tay nắm chặt chiến kiếm giơ cao quá đầu. Hắn điều động thần mộc chi khí trong cơ thể, hình thành nên thần mộc lĩnh vực. Trên chiến đài, thiên địa linh khí không ngừng ngưng tụ thành từng sợi dây leo và lá cây màu xanh, so với dây leo chân thực còn muốn kiên cố hơn, so với lá cây chân thực còn muốn sắc bén hơn nhiều. Dây leo và lá cây điên cuồng sinh trưởng bao phủ toàn bộ chiến đài, chỉ có thần mộc chi thể mới có thể luyện ra được thần mộc lĩnh vực. Và trong lĩnh vực thì hết thảy sở hữu đều chịu sự điều khiển của Lỗ Phiên Thiên, cho dù chỉ là một mảnh lá cây cũng có thể lập tức biến thành lợi nhận giết người. Cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, Trương Nhược Trần từ trong trạng thái ngộ kiếm tỉnh lại, không chút do dự, giống như bản năng, hắn vung kiếm chém ra, đem dây leo và lá cây phá khai, đánh về phía Lỗ Phiên Thiên. Trương Nhược Trần, rốt cuộc thì ngươi cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Thấy Trương Nhược Trần chủ động khởi phát tiến công, Lỗ Phiên Thiên không những không sợ, ngược lại còn đại hỉ, thao túng dây leo và lá cây bổ về phía Trương Nhược Trần. Mỗi một sợi dây leo đều là một thanh kiếm, Hàng chục sợi dây leo va chạm vào hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần, phát ra những tiếng khí chấn động, đem kiếm chiêu của Trương Nhược Trần hóa giải và cũng bức hắn lui về sau hai bước. Không hổ là thần mộc lĩnh vực, có chút ý vị. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười một tiếng, dĩ nhiên hắn cũng có thể phóng xuất ra không gian lĩnh vực để liều mạng với thần mộc lĩnh vực của Lỗ Phiên Thiên, nhưng hắn không làm như vậy. Trận chiến này hắn quyết định dùng để mài giũa kỹ xảo chiến đấu của bản thân, mong cầu có thể làm được giống như Khổng Lan Du vậy, lấy yếu thắng mạnh, dùng kỹ xảo để mà thủ thắng. Trương Nhược Trần, chiêu thức thực sự lợi hại vẫn còn ở phía sau. Lỗ Phiên Thiên gầm thét một tiếng, thần mộc võ hồn. Hắn đem võ hồn phóng xuất ra, hiện ra ở phía trên sau lưng. Võ hồn của Lỗ Phiên Thiên không phải nhân hình, mà lại là một gốc thần mộc khổng lồ, trông rất giống với Tiếp Thiên thần mộc được vẽ trên Càn Khôn thần mộc đồ. Cho dù chỉ là một đạo hư ảnh nhưng vẫn mang lại cho người ta một loại cảm giác đại khí bảng bạc, giống như một gốc thần thụ đỉnh thiên lập địa, cắm rễ tại trung tâm của thiên cấp chiến đài. Thần mộc võ hồn, ánh mắt của Trương Nhược Trần co rút lại. Trong thiên hạ, người có thể tu luyện thành dị chủng võ hồn là vô cùng thưa thớt. Người như vậy không phải đặc biệt cường đại thì chính là đặc biệt yếu. Rất hiển nhiên, Lỗ Phiên Thiên nó thuộc về cái vế trước. Dưới sự gia trì của võ hồn, thực lực của Võ Phiên Thiên đã tăng mạnh, toàn thân tản mát ra thành sắc quang mang, khiến toàn bộ võ thị đấu trường đều biến thành thế giới màu xanh lục. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng cường độ võ hồn của Lỗ Phiên Thiên đã đạt tới mức độ của tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến, trong hàng ngũ võ giả thiên cực cảnh có thể coi là tương đối lợi hại rồi. Hủ mộc khả điêu, Lỗ Phiên Thiên lao về phía trước, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Trương Nhược Trần, thi triển ra một chiêu kiếm pháp linh cấp thượng phẩm Hủ Mộc Kiếm Pháp. Kiếm chiêu vừa xuất đã hình thành một đạo lợi khí chém thẳng về phía Trương Nhược Trần. Thân hình Trương Nhược Trần cong lại, thối lui một bước, hoành kiếm ngăn cản. Bành! Một luồng lực lượng cường đại thông qua kiếm thể truyền vào cánh tay Trương Nhược Trần, chấn cho cánh tay tê dại, chấm nguyên cổ kiếm suýt nữa vọt tay bay ra. Suy một tiếng, mũi của chiến kiếm đã rạch ra một đường trên phần y bào bên hông của Trương Nhược Trần. Nó lưu lại một vết rách dài hơn một tấc. Trương Nhược Trần lập tức thúc giục chân khí, hai chân trượt lui về sau, đáp xuống bên ngoài ba trượng. Ở trên quan chiến đài, bông diện nữ tử kia cười nói, cái gọi là đồng vực, lục đại vương giả, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Nếu kiếm của Lỗ Phiên Thiên nhanh hơn một chút, vừa rồi một kiếm đó đã có thể là chém xả Trương Nhược Trần tại chỗ. Lỗ Phiên Thiên có thần mộc lĩnh vực và thần mộc võ hồn, Trương Nhược Trần chẳng lẽ lại không có át chủ bài? Đoan Mộc Tinh Linh phản bác lại. Thực ra nàng cũng vô cùng nghi hoặc, đó là tại sao Trương Nhược Trần không thi triển lực lượng võ hồn? Lẽ nào hắn cảm thấy không sử dụng võ hồn là có thể đánh bại được Lỗ Phiên Thiên? Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu. Mặc dù nàng vô cùng có lòng tin với thực lực của Trương Nhược Trần, nhưng Lỗ Phiên Thiên này tuyệt đối không phải kẻ yếu. Đặc biệt võ hồn của hắn đã mạnh hơn rất nhiều tu sĩ Ngư Long cảnh. Đây thực sự là một cao thủ trong đám cao thủ rồi. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua vết rách trên y phục, khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, vậy mà lại không có hoàn toàn né tránh ra được. Xem ra khoảng cách giữa ta và Khổng Lan Du thực sự không phải là lớn bình thường. Nếu Khổng Lan Du thì nhất định nàng có thể nhẹ nhàng tránh một kiếm vừa rồi của Lỗ Phiên Thiên, thậm chí còn có khả năng phản kích đánh đối phương trọng thương. Phải rồi, nếu ta là Khổng Lan Du, ta sẽ chống đỡ một kiếm vừa rồi của Lỗ Phiên Thiên như thế nào? Trong đại não của Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh quang, dường như hắn lại muốn tiến vào trạng thái ngộ kiếm. Lỗ Phiên Thiên tự nhiên cũng nhìn ra trạng thái của Trương Nhược Trần có chút không đúng. Từ khi hắn bước lên thiên cấp chiến đài tới nay, sự chú ý dường như không đặt ở việc tỷ đấu mà đang lĩnh ngộ cái thổ tả gì đó. Không được, không thể để hắn lần nữa tiến vào trạng thái ngộ kiếm. Nếu như vậy, cho dù có thắng hắn thì cũng sẽ không nhận được sự công nhận của mọi người. Lỗ Phiên Thiên vận đủ chân khí gầm lên một tiếng, Trương Nhược Trần, rốt cuộc có phải ngươi tới đây để chiến đấu hay không? Tất nhiên là chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể bức ta dùng tới lực lượng võ hồn, ta sẽ giúp toàn lực chiến với ngươi. Bằng không mà nói, thực lực của ngươi cũng chỉ đủ để làm bạn ngộ kiếm của ta, Trương Nhược Trần nói. Một câu nói nhìn như là bình đạm, nhưng lại vô cùng bá đạo, tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo. Cho dù là kẻ sở hữu thần mộc chi thể như Lỗ Phiên Thiên, cũng chỉ đủ tư cách làm bạn choán ngộ kiếm. Quá xoái rồi. Ca ca so với hắn thực sự là yếu kém muốn chết. Đôi mắt của Lỗ Huyên hiện lên những ngôi sao nhỏ bay ra tung tóe, giống như một tiểu hoa si nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Tinh Linh mắt cũng sáng lên, lần đầu tiên lại phát hiện nội tâm của Trương Nhược Trần kiêu ngạo đến thế. Rất nhanh nàng cũng hiểu ra, trong cuộc sống thường ngày Trương Nhược Trần là một kẻ khiêm nhường, nhưng trên phương diện võ đạo hắn tràn đầy hoài bão, lòng tin và ý chí chiến đấu của hắn là vô cùng vô tận. Đứng trên chiến đài hắn chính là một võ giả, Bất luận kẻ nào muốn khiêu chiến hắn thì đều phải lấy ra thực lực, khiến hắn cảm thấy là người có tư cách giao thủ với hắn. Không hổ là vương giả trong thế hệ trẻ, quả nhiên tâm cao khí ngạo. Nếu như không phải Lỗ Phiên Thiên đã ra tay, ta thực sự muốn đi gặp hắn ngay lúc này. Chỉ có hung hăng đánh bại hắn thì hắn mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sau này mới thu liễm lại cái khí thế kiêu căng của mình. Mông Diện nữ tử kia cười lạnh một tiếng. Không chỉ có mỗi nàng mà đương trường còn có một số cao thủ thiên bảng khác cũng cảm thấy là Trương Nhật Trần quá mức mục trung vô nhân. Trong đó có mấy cao thủ xếp hàng phía trước trên thiên bảng đã xoa tay khét lẹt, tùy thời chuẩn bị bước lên thiên cấp chiến đài, rất muốn giáo huấn cho Trương Nhật Trần một trận. Lỗ Phiên Thiên cũng bị lời của Trương Nhật Trần chọc giận, hử lạnh một tiếng. Đã như vậy ta sẽ không khách khí. Tam sinh vạn vật. Kim ti chiến kiếm trong tay Lỗ Phiên Thiên xoay một vòng, hình thành nên vô số những đạo kiếm khí tàn ảnh, hội tụ thành một cái vòng tròn phát ra tiếng vù vù. Vòng tròn kiếm khí này không ngừng xoay tròn đẩy về phía Trương Nhật Trần. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật kiếm pháp, Trương Nhật Trần nói. Ở trên quan chiến đài cũng có người nhận ra kiếm pháp mà Lỗ Phiên Thiên thi triển mà phát ra tiếng kinh hô. Vạn vật kiếm pháp là kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, không chỉ tràn đầy biến số mà nó còn sinh sinh bất túc. Với tu vi thiên cực cảnh mà có thể tu luyện võ kỹ quỷ cấp tới đại thành, đương nhiên phải khiến cho người ta chấn kinh. Ngay cả Trương Nhật Trần cũng có chút kinh dị. Phải biết rằng mấy tháng trước khi mà Trương Nhật Trần giao thủ với đế nhất tại Thủy Văn Long Cung, đế nhất cũng giỏ vỏn vẹn chỉ đưa võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm Nhân Vương Quyền và Minh Vương Kiếm Pháp tu luyện tới tiểu thành. Ở tại Triều Thánh Thân Thiên Thê, khi Trương Nhật Trần giao thủ với bộ thiên phàm võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm Trấn Quân Phá Uy Đao Pháp mà hắn thi triển cũng chỉ gần tới đại thành mà thôi. Hiện tại bọn hắn tu luyện tới cảnh giới nào thì không ai biết, nhưng ít nhất Trương Nhật Trần hiện giờ vẫn chưa tu luyện thành công bất kỳ một loại võ kỹ quỷ cấp nào cả. Ngay cả thập mạch kiếm ba nó cũng chỉ tính là võ kỹ linh cấp thượng phẩm mà thôi. Chỉ có khi thập mạch quán thông đồng thời thi triển bộc phát ra uy lực mới có thể đạt tới trình độ của võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Mà tuổi tác của Lỗ Phiên Thiên không lớn hơn bọn hắn bao nhiêu là có thể đưa một loại võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm tu luyện tới đại thành. Đây đích xác là một người hết sức giỏi giang. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.